Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 148, nàng là nữ nhân của ta. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên không đập bả vai nàng nữa, chỉ nói, ngươi nói cái gì, những liêu binh bên ngoài kia chúng ta không biết, ngươi tội gì phải đi giúp bọn hắn. Hơn nữa, ngươi xem, những anh hùng bên trong này, không người nào không anh minh thần võ, xem xét cũng biết là mãnh nam thế gian ít có, cho dù những liêu binh kia thật sự đến, cũng chỉ có thể thua ở trong tay những anh hùng này. Gia Luật Lũ Linh mãnh liệt quay đầu lại quát, Trần Thế Mỹ, đầu vừa quay, mới phát hiện trên cổ Trần Thế Mỹ có một cái xiên sắt mà còn có mấy người nữ chân cường tráng đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn mình. Gia Luật Lũ Linh ngây ngẩn cả người, Trần Nguyên cười một tiếng, nói. Hắc hắc, các vị đại ca, chúng ta chỉ đi ngang qua đây, muốn tìm một ít thức ăn, trong lúc vô tình đã xông vào, hy vọng chư vị đại ca buông tha chúng ta. Người cầm xiên sắt sau lưng kia nói, tuyết rơi xuống vài ngày rồi, người đi qua trong lúc vô tình. Ngươi cho rằng ta là người ngu ngốc à, nói xong, một cước đá vào mông đít Trần Nguyên quát. Đi vào, Gia Luật Lũ Linh còn muốn rút đao, vài xiên sắt và thương gỗ lập tức chỉ vào trên người của nàng, người nữ chân dẫn đầu kia tiến lên, gật bội đao trên người Gia Luật Lũ Linh xuống, sau đó cũng hung hăng đẩy. Vào, hai người bị đẩy mạnh dưới ánh sáng kia, quân phục liêu quân đã nói rõ thân phận hai người, tâm tình những người nữ chân trong động kia lập tức chuyển động, nguyên một đám bưng vũ khí vọt tới hướng hai người bọn họ, mắt thấy thời điểm Trần Nguyên và Gia Luật Lũ Linh sẽ bị đánh chết, chợt nghe thanh âm cực lớn vang lên. Dừng tay, còn có quy củ hay không? Những người nữ chân kia lúc này mới ngừng ở nửa đường, Trần Nguyên mở to mắt phát hiện một cây mộc thương đã đưa gần đến miệng mình. Một người nữ chân dáng người khôi ngô, bả vai để trần, gạt mờ mọi người, đi tới trước mặt hai người bọn họ, vốn là nhìn Trần Nguyên, sau đó lại nhìn Gia Luật Lũ Linh, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi một câu. Người liêu, thần sắc trên mặt Gia Luật Lũ Linh rất kiên quyết, nhưng Trần Nguyên lại nói trước. Chúng ta là người Tống, người thanh âm cứng rắn đi xuống, bên cạnh lập tức có người hô. Đặc cổ thủ lĩnh, người này nói dối, trên người hắn còn mặc quần áo liêu quân. Trần Nguyên thật sự rất phiền muộn, ngẫm lại, đang tự hỏi vì sao mình lại quên thay quần áo. Ô Tháp Đặc Cổ hừ một tiếng, muốn chết hay là muốn sống? Trần Nguyên vội vàng phải nói, muốn sống, Gia Luật Lũ Linh lại trừng mắt liếc Trần Nguyên, ngươi có chút cốt khí được không? Bọn hắn sẽ để cho chúng ta còn sống sao? Trần Nguyên biết rõ khả năng còn sống không lớn, nhưng hắn chính là như vậy, chỉ cần có một cơ hội, hắn đều sẽ không buông tha hy vọng. Khóe miệng Ô Tháp Đặc Cổ nổi lên một tia cười lạnh, nhìn Gia Luật Lũ Linh, nói. Nói như vậy, ngươi muốn chết rồi. Gia Luật Lũ Linh nhấc đầu lên, cho một đao, Ô Tháp Đặc Cổ cười ha ha, cho ngươi một đao, cái đó quá tiện nghi cho các ngươi giết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy, hôm nay ta muốn nướng chín ăn no nê hai người các ngươi. Các ngươi yên tâm, ngay cả xương cốt ta cũng sẽ không để lại. Trần Nguyên lo lắng nói, thủ lĩnh ta không nói muốn chết, Ô Tháp Đặc Cổ gật đầu. Ta biết rõ, cho nên ta cho ngươi một con đường sống. Trần Nguyên loay hoay hỏi, xin thủ lĩnh chỉ rõ. Ô Tháp Đặc Cổ nói, ta đặt các ngươi ở trên đống lửa, một canh giờ sau, nếu như ngươi còn sống, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Góc truyện audio.com. Tất cả người nữ chân trong động đồng thời cười ha hà, bọn hắn nhìn Trần Nguyên và Gia Luật Lũ Linh, giống như là nhìn xem một bữa ăn ngon, ánh mắt đó, lại làm cho Trần Nguyên có chút sợ hãi. Một đống củi khô có sẵn, đang thiêu đốt lên, có mấy người nữ chân đã muốn lao đến, ba chân bốn cẳng cột chắc Trần Nguyên và Gia Luật Lũ Linh, chuẩn bị đưa lên trên kệ thiêu. Trần Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vốn là muốn vào cái sơn động này nướng đồ lãng mạn, hiện tại lại thành đồ nướng mất rồi. Dưới tình thế cấp bách, Trần Nguyên bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Gia Luật Lũ Linh, phát hiện sắc mặt của nàng cũng trắng rồi, cái thần thái sợ hãi kia thật sự là rất điềm đạm đáng yêu. Đợi một chút, Trần Nguyên dùng tất cả sức lực hô một tiếng, những người nữ chân kia thật sự sững sờ, đều ngừng hết lại. Ô Tháp Đặc Cổ cũng sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đầu óc Trần Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, nói. Đặc Cổ thủ lĩnh, có phải là mặc kệ chúng ta trả một cái giá lớn, ngươi cũng không để cho chúng ta còn sống đi ra ngoài? Ô Tháp Đặc Cổ gật đầu. Đúng vậy, các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, muốn sống đi ra ngoài. Đừng mơ, chịu nói chuyện là tốt rồi, chịu nói chuyện, Trần Nguyên sẽ mở điều kiện, Trần Nguyên luôn luôn cho rằng, chỉ cần giá tiền phù hợp, thiên hạ này không có mua bán nào không xong. Chẳng lẽ chúng ta nguyện ý trả giá bằng lương thực giúp các ngươi vượt qua mùa đông này, cũng không được sao? Điều kiện này, đối với người nữ chân mà nói, xác thực rất quyến rũ, bởi vì mục đích căn bản làm bọn họ chém giết chính là vì mình có thể sống qua mùa đông. Nhưng Ô Tháp Đặc Cổ chỉ hơi do dự một chút liền dứt khoát nói. Không được, Trần Nguyên lập tức nói tiếp, Còn nữa, những liêu binh bên ngoài kia, ta dẫn bọn họ tới cho các ngươi báo thù. Lúc này đây, Ô Tháp Đạp Cổ không cự tuyệt mà là nhìn vài người chung quanh. Trần Nguyên không để cho bọn hắn có cơ hội trao đổi ý kiến, lập tức nói thêm. Nếu như ta giúp các ngươi đánh bại bọn hắn, báo thù cho thân nhân các ngươi, còn để cho các ngươi cướp được đồ ăn của bọn hắn, vượt qua trời đông này. Vẫn không trả lời, chỉ là ánh mắt Ô Tháp Đạp Cổ lại nói cho tất cả mọi người biết, hắn động tâm rồi. Trần Nguyên nói tiếp, còn chưa đủ, vậy thì, một cái Hoàng Long Phủ, như thế nào? Hoàng Long Phủ hiện tại có bao nhiêu liêu binh ta rất rõ ràng. Ô Tháp Đạp Cổ rốt cục cũng mở miệng. Ngươi là người nào? Trần Nguyên vừa nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, ngân phiếu khống của mình cuối cùng cũng đả động những người này rồi, hiện tại phải làm chính là khiến người này tin tưởng mới có thể thực hiện tấm chi phiếu kia. Hắn gọi Trần Thế Mỹ, là đồng đọc đương kim hoàng tử Liêu Quốc, mặc dù không có cái quyền thế gì, chỉ là làm sinh ý vô cùng lớn tại Yên Kinh, Liêu Quốc hoàng tử và Cửu Vương tử đối với hắn đều rất không tệ. Một cái người giống hệt người Liêu nhảy ra, Trần Nguyên sửng sốt, làm sao người này rõ ràng về chính mình như vậy. Ô Tháp Đạp Cổ hiển nhiên rất tín nhiệm người Liêu này, lập tức gật đầu, nói. Hắn thật có thể làm được những sự tình hắn vừa nói sao? Người Liêu kia cười ha ha một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com, cái này thì ta không biết, chỉ là ta cho rằng, thủ lĩnh giết hắn như vậy, thật sự thật là đáng tiếc, nhà hắn sản phong phú, nếu thủ lĩnh muốn người nhà hắn đưa mấy trăm xe lương thực đến, hẳn không phải là vấn đề chứ. Nói xong người kia chạy tới bên người Trần Nguyên, lại hỏi một câu. Trần trưởng quỹ ta nói đúng chứ? Trần Nguyên gật đầu, không có vấn đề, ta mở cửa hàng lớn nhất tại Yên Kinh, chỉ cần thủ lĩnh buông tha ta, đừng nói mấy trăm xe lương thực, hơn 1000 xe ta cũng cho. Hơn 1000 xe, mấy cái chữ này lại làm cho sát ý trong ánh mắt Ô Tháp Đạp Cổ chậm rãi tan rã, hắn nhìn Trần Nguyên, hỏi. Ngươi dùng biện pháp gì, để cho chúng ta có thể báo thù vì huynh đệ đã chết đi? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Ta biết rõ ràng rành mạch về liêu binh, hơn nữa ta dám cam đoan, chỉ cần các ngươi bố trí bẫy dập tốt ta sẽ để cho vị cô nương này trở về liêu binh dẫn tới. Ô Tháp Đạp Cổ gật gật đầu, cái con mồi này rất thơm, làm cho hắn vô pháp kháng cự, chỉ là, bây giờ hắn còn chưa dám hạ quyết định. Nhìn ra luật lũ linh, Ô Tháp Đạp Cổ hỏi, nàng là ai? Trần Nguyên lập tức nói, là nữ nhân của ta. Chấm, Ô Tháp Đạp Cổ tưởng tượng, cũng đúng, nếu như không phải nữ nhân của Trần Nguyên, hai người làm sao lại chui vào cái sơn động này, nhưng trong lòng còn chưa quá yên tâm, liền hỏi. Ta làm sao biết là thật hay giả? Nàng đi ra ngoài, có thể mặc kệ sống chết của ngươi, không làm dựa theo lời chúng ta nói hay không? Trần Nguyên mãnh liệt uốn éo thân thể, chuyển hướng ra luật lũ linh, nói. Hiện tại người nhà của nàng cũng dựa vào ta để ăn cơm, nếu như ta không quay về, nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói xong, bỗng nhiên đầu lao đến, thoáng một tí đã dán miệng tại bên miệng ra luật lũ linh. Trong đầu gia luật lũ linh lập tức trống rỗng, vậy mà lại không trốn tránh, cảnh thân mật này làm cho Ô Tháp Đạp Cổ tin tưởng quan hệ của bọn hắn, Trần Nguyên cảm giác đã nếm đủ, mới ngẩng đầu lên nói. Ngoan ngoãn chiếu theo lời thủ lĩnh nói để làm, nghe lời ta. Gia luật lũ linh hỏi một câu, vậy còn ngươi? Trần Nguyên cười một tiếng, ta không sao, yên tâm. Cách chương.